Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1436, chương 94. Sawamura thêm thi đấu, còn có không nháo đủ ra hỏa sao? Đón lấy ta bồi các ngươi có được hay không? Đón chào người mới thi đấu bụi bậm lắng xuống sau khi Sawamura Aizun đột nhiên đứng dậy, mặc kệ là tân sinh vẫn là học sinh cũ. Trong lòng đại thể đều có chút tâm tình lên sân, cảm giác mình không thể phát huy ra chính mình nên có thực lực. Không có lên sân càng là trong lòng tràn ngập sự không cam lòng, cái nào sợ bọn họ mình biết thực lực mình không bằng người. Nhưng không lên chàng thử một lần, ai có thể cam tâm? Loại tâm tình này biểu hiện hết sức rõ ràng. Cho tới tất cả mọi người thi đấu sau khi kết thúc đều không hề rời đi, Sawamura Aizun chính là ở tình huống như vậy đứng ra đề nghị của hắn, cũng làm cho tên to xác tâm động không ngừng. Chỉ là chuyện như vậy thật giống không nên do Sawamura Aizun đến quyết định. Dù sao Seido cao trung còn có chân chính người có quyền đây, mọi người liền đưa ánh mắt đặt ở Kataoka huấn luyện viên trên người, không riêng là các tuyển thủ, liền ngay cả Ochi huấn luyện viên cùng Aota bộ trưởng cũng đưa ánh mắt đặt ở Kataoka trên người Sawamura Aizun. Ở hiện tại này chi Seido cao trung trong đội bóng địa vị quá đặc thù, đề nghị của hắn huấn luyện viên tổ không thể coi thường, Kataoka huấn luyện viên thì lại đưa ánh mắt đặt ở Sawamura trên người. Sawamura Aizun tia không tránh né chút nào cùng Kataoka huấn luyện viên đối diện vào. Đúng lúc này, xung quanh thời gian thật giống đều đọng lại, mọi người căng thẳng chờ hai người kia quyết đoán đầy. Đủ qua có tiểu một phút, Kataoka ới đưa ánh mắt từ Sawamura Aizun trên người rời, quay đầu nhìn về phía những kia tân sinh, còn có người muốn lên sân sao? Bị Kataoka huấn luyện viên cặp kia ánh mắt lạnh như băng nhìn, hết thảy tân sinh nội tâm đều là căng thẳng, có mấy người không khỏi liền trần chờ lên. Thời gian này cũng không có kéo dài quá lâu, cũng đã có người trước tiên đứng dậy, Okumura Kosu xông lên trước, đi tới đội ngũ phía trước theo sát phía sau. Những kia những học sinh mới một cái lại một cái đứng dậy, Vương Tì, Yuki, Yuikaru, Takuma, Kagami, Yohei, Masumoto, Hirota, Seizo, Ito. Nhìn những minh tinh này tuyển thủ, một cái lại một cái tiến lên tân sinh trong đội ngũ, hiện ra phi thường hiếm thấy một luồng hào hùng lục tục. Lại có không ít người đứng dậy, những người này tổng số thậm chí đạt đến hết thảy tân sinh 23 có thể xa xứ đến Seido cao trung như vậy hào môn. Kiểm nghiệm thực lực của chính mình, những này người mới hiển nhiên cũng là hạ quyết tâm thật lớn. Kịp thời sẽ gần ngay trước mắt thời điểm, bọn họ nói cái gì đều không muốn lùi bước. Kataoka huấn luyện viên gật gù, lại đưa ánh mắt đặt ở đội 2 trong đội ngũ những kia trước không có thể lên sân tuyển thủ. Từng cái ánh mắt nóng bỏng, hiển nhiên bọn họ cũng muốn so sánh với thi đấu. Không muốn toàn bộ học sinh cấp 3 cuộc đời liền như vậy kết thúc. Trận này đón chào người mới thi đấu sau khi không thể tiến vào đội 2 tuyển thủ, hầu như sẽ cùng với xuất ngũ. Tuy nói bọn họ còn có thể tiếp tục ở lại đội bóng bên trong, nhưng Kataoka huấn luyện viên cùng huấn luyện viên tổ thế tất không có cách nào đem dư thừa tinh lực thả ở trên người bọn họ, bởi vì Seido muốn chuẩn bị sắp đến mùa hè giải thi đấu, đó mới là quyết định này chi đội bóng sinh tử then chốt. Được, hai phe tuyển thủ đều biểu hiện ra cực cao đấu trí, Kataoka huấn luyện viên gật gù không nói nhảm, ra hiệu thi đấu tiếp tục. Đối với học sinh cũ đội 2 chủ lực tới nói, đã đánh xong hiệp 9 bọn họ tự nhiên không có cách nào lại chủ động thỉnh cầu lên sân, bọn họ nên biểu hiện đã ở vừa thi đấu bên trong biểu hiện qua, còn lại liền xem Kataoka huấn luyện viên cùng huấn luyện viên tổ là làm sao quyết định bọn họ không trở lên tràng. Sau đó phải lên sân tự nhiên là đội 2 thay thế bổ sung Sawamura Aizun đi tới Kariba bên người. Dùng vừa mang theo găng tay vỗ vỗ hắn lồng ngực, còn chịu được sao? Vừa thi đấu phi thường kịch liệt, đánh xong hiệp 9 Cariba thể lực tiêu hao cũng không nhỏ, chỉ là đội 2 bên trong không có cái khác. Catcher, đội 3 bên trong Catcher lại không tiếp nổi Sawamura cầu, vì lẽ đó Sawamura Aizun chỉ có thể tìm hắn. Làm hợp tác, Cariba kiên định nhìn Sawamura, phi thường khẳng định gật gật đầu, không cần lo lắng. Ta không có vấn đề, hắn nói chuyện còn có chút thở dốc. Có điều có thể tiếp tục lên sân, đặc biệt là vẫn có thể cùng Sawamura Aizun tạo thành hợp tác, điều này làm cho Cariba 10 phân phấn. Chấn, vậy thì tốt. Sawamura gật gật đầu, lại cùng đội 2 những tuyển thủ khác chào hỏi ở chào hỏi trong quá trình. Thuận tiện cho mọi người phân phối vị trí ngắn trong thời gian ngắn. Một nhánh đội bóng mới liền xây dựng lên đến rồi, Takasu tận mắt đến Sawamura ở trong thời gian thật ngắn, liền đem một nhánh tân đội ngũ cho kéo lên, trong lòng khâm phục, không được may mà cái tên này đánh bóng chày, không có đi làm chuyện tiêu. Không phải vậy, không phải trở thành mối họa lớn không được, quá có thể dao động người nói như vậy. Thực lực đặc biệt, ưu tú tuyển thủ. Đại thể kiêu căng tự mãn như Sawamura Aizun thực lực như vậy, đều hận không thể mình ta vô địch bọn họ một cách tự nhiên, hãy cùng phổ thông tuyển thủ trong lúc đó có ngăn cách Sawamura Aizun trên người, nhưng hoàn toàn không nhìn thấy như vậy dấu hiệu. Hắn mặc kệ ở nơi nào, cùng hạng người gì cùng nhau, đều có thể rất nhanh cùng mọi người hòa mình, cũng khó trách hắn có thể ở trung học thời đại kéo một nhánh đội bóng, không có như vậy tính cách đặc điểm, là tuyệt đối không làm được. Học sinh cũ đội ngũ rất nhanh sẽ kéo đến rồi. Lấy Sawamura Aizun cùng Cariba, chuyện này đối với Battery làm trụ cột. Đội 2 thay thế bổ sung tuyển thủ là chủ lực, cùng thuận buồm xuôi gió học sinh cũ hoàn toàn. Ngược lại, tân sinh đội ngũ thành lập không có chút nào thuận lợi, trong này mâu thuẫn chủ yếu là tất cả mọi người đều quá muốn lên sân. Phải biết, đối thủ nhưng là Sawamura Aizun, cao trung bóng chày giới, xưng tên Đại Ma Vương, đồng thời cũng là Seido cao trung bên trong chứ danh nhất bá nhạc. Tiến vào Seido cao trung sau khi, mọi người tay bên trong cũng đã rót đầy Sawamura Aizun tên, bọn họ thậm chí biết có ai là trải qua Sawamura Aizun chỉ điểm sau khi, thực lực mới tăng nhanh như gió, có thể cùng vị học trưởng này cùng nơi thi đấu, không nói là có phúc ba đời, cũng tuyệt đối được cho là ngàn năm một thuở cơ hội tốt. Bất luận cái nào tân sinh cũng không muốn buông tha cơ hội như vậy, nếu như trước không có cái kia chàng đón chào người mới thi đấu, mọi người tranh chấp khả năng còn thiếu một ít, dù sao thực lực chênh lệch vừa xem hiểu ngay. Bọn họ cũng không thể nào không biết đúng mực, có thể trước cái kia chàng nghênh tân thi đấu. Tuyệt đại đa số có thực lực siêu sao tân tú cũng đã trải qua chàng, bây giờ các ngươi cũng không thể mặt dày tiếp tục lên sân đi, còn biết xấu hổ hay không? Đối với những kia đã trải qua chàng tuyển thủ tới nói, bọn họ đồng dạng không muốn buông tha cơ hội lần này có thể khiêu chiến Đại Ma Vương Sawamura Aizun. Đối với những kia ưu tú tuyển thủ tới nói, là bao lớn mê hoặc. Bọn họ từng cái, cũng không muốn từ bỏ trước kia Mura cùng Yuikaru, còn có thể lựa chọn cân bằng hiện tại tân sinh bên trong chia làm hai cái trận doanh. Hơn nữa không ai nhường ai, mọi người tha thiết mong chờ nhìn hai người bọn họ. Chờ hai người bọn họ lấy ra một cái công đạo lời giải thích, hai người bọn họ cũng rất khó khăn sự. Thực cầu là rằng, phổ thông tuyển thủ hiện tại lên sân ý nghĩa dễ, cái vốn cũng không lớn, có thể lời này bọn họ dám nói sao? Một khi nói ra, nhất định sẽ bị tuyệt đại đa số tân sinh dùng nước bọt phun chết để phổ thông tân sinh lên sân. Một mặt có thực lực những kia tân sinh không muốn, mặt khác cũng có thể đánh vỡ trước những học sinh mới thành lập ưu thế. Mura bất đắc dĩ lùi qua một bên, tuy nói hắn cũng làm đội trưởng thống lĩnh qua đội bóng, nhưng chuyện trước mắt đã hoàn toàn vượt qua phạm vi năng lực của hắn, Yuikaru cũng không được. Đối mặt mắt nhìn chằm chằm các bạn nhỏ, có một ít thoại hắn là thật không nói ra được, càng không cần phải nói hai người này bản thân cũng có tư tâm, bọn họ đồng dạng hy vọng lên sân, lòng người tản đi. Đội ngũ không tốt mang nha. Chờ mắt nhìn Sawamura Aizun đã dẫn đội bóng đi ra, mà tân sinh bọn họ liền một cái lên sân tuyển thủ đều không có quyết định tốt, Yuikaru chỉ có thể cười khổ. Mura cùng Yui Huân ép không được tình cảnh, những người khác liền càng không được, duy nhất một cái lãnh đạo lực so với hai người bọn họ càng mạnh hơn, chính là trước đã từng dẫn dắt đội bóng nằm dưới vô địch thế giới Vương Tỳ, có thể Vương Tỳ nói cho cùng là người nước ngoài, thân phận như vậy căn bản cũng không có biện pháp thống lĩnh đội bóng, tình cảnh một hồi liền lúng túng lên. Kataoka huấn luyện viên đem hỏi dò ánh mắt nhìn về phía bên này, rất nhanh sẽ rõ ràng tân sinh cảnh khốn khó, ưu tú tuyển thủ quá nhiều, có lúc là sẽ xuất hiện loại này phiền phức. Tốt tại quá khứ năm đó bên trong, Kataoka huấn luyện viên đã dần dần thích ứng cảnh tượng như vậy, vì không tiếp tục kéo dài thời gian, hắn liền trực tiếp điểm danh trước lên sân những tuyển thủ kia. Vào lúc này tiếp tục trở lên tràng, hiển nhiên là không thích hợp, vì lẽ đó hắn điểm danh đều là trước không có trải qua tràng những người này, ngoại trừ Picture Yamaizumi có chút nhũ danh khí ở ngoài, những người khác đều khá là phổ thông. Yamaizumi đồng dạng là Major League xuất thân, ở trong đội ngũ là thay thế bổ sung Picture, hắn nổi danh nguyên nhân là bởi vì hắn vị trí Major League khá là có tiếng, lập chí muốn tiếp thu tối nghiêm khắc huấn luyện tốt nhất bóng chày giáo dục, vì lẽ đó hắn mới đến Seido cao trung trước thông qua từng vòng kiểm tra. Seido cao trung huấn luyện viên tổ đưa ra ý kiến là phi thường có tiềm lực, có bồi dưỡng giá trị, không nên xem thường cái này lời bình. Bởi vì yêu thích làm picture quá nhiều người, vì lẽ đó hàng năm Seido cao trung tân sinh bên trong đều sẽ hiện ra không ít picture là một người đội bóng mà nói. Nhiều như vậy người làm picture khẳng định là lãng phí tài nguyên, vì lẽ đó huấn luyện viên tổ sẽ đối với mọi người tài năng tiến hành một cái kiểm tra. Kiểm tra sau khi hoàn thành, báo cáo cho Kataoka, Kataoka huấn luyện viên lại và những người khác thương lượng, nhìn nên xử lý như thế nào. Có bồi dưỡng giá trị tiếp tục bồi dưỡng, không có bồi dưỡng giá trị liền khuyên bọn họ đến những vị trí khác phát triển. Đương nhiên đây là ở tôn trọng tuyển thủ tự thân tự do cơ sở lên, nếu như tuyển thủ quyết tâm làm pitcher, huấn luyện viên tổ cũng sẽ thỏa mãn yêu cầu của hắn, chỉ có điều ngươi còn có thể hay không thể thăng cấp, có thể hay không thăng lên đội 1, liền rất khó nói. Ở Kataoka huấn luyện viên chỉ định lên sân người mới sau khi, Sawamura Aizun cười ha ha muốn cùng tân sinh đội trưởng chơi đoán số bị mọi người đẩy đi ra. Yamaizumi, gương mặt hãy cùng cái kia chín dục quả táo tự đỏ hồng hồng, cũng không biết là bởi vì căng thẳng hay là bởi vì hưng phấn, Sawamura cũng là vui cười hớn hở. Theo người ta chơi đoán số, cuối cùng chơi đoán số kết quả là nhân gia thắng, Yamaizumi lựa chọn trước tiên công những học sinh mới này không thể chờ đợi được nữa, muốn phải xem thử xem đại ma vương ném bóng uy lực. Sawamura lại có một ít thất lạc, lên sân đều là trước không có lên sân qua thuần người mới, hắn còn muốn ở thi đấu một lúc mới bắt đầu, trực tiếp cho đối phương một hạ mã uy, đây bây giờ nhìn lại này thật giống là không thể. 10 hiệp nửa trước, tân sinh đội tiến công Sawamura Aizun vừa bắt đầu liền đứng lên picture khâu ở hắn ném bóng trước. Kariba một mặt nghiêm túc cùng Sawamura thương lượng nên làm sao phối cầu đối phó bang này đứa nhỏ. Còn muốn cái gì phối cầu a? Toàn bộ ở giữa, như vậy không tốt sao? Kariba một mặt lo lắng nhìn Sawamura. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.